Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216, Minh Hôn Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư bị người mang. Toàn thân một chút khí lực cũng không có. Bị hai cái nha, đầu phù phù một tiếng liền ném ở trong phòng. Trong phòng vốn chính là bừa bộn một mảnh. Mảnh gỗ vụn, đĩa mảnh sứ vỡ. Ninh Thư bị như vậy ném vào, khó tránh khỏi bị đâm tổn thương. Vương Thị nhìn chằm chằm Ninh Thư, hảo hảo ở lại, vốn dĩ qua một thời gian ngắn liền định đem ngươi thả ra, đã như vậy không biết điều, vẫn giam giữ đi, thật nghĩ không thông Tam Lang như vậy mềm lòng, để ngươi sống, thật là chết, liền không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Trong phòng này đồ vật, chính là bán đi ngươi cũng không đền nổi. Đừng nghĩ, ta lại cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Vương Thị một bên phàn nàn, một bên đem khóa cửa. Ninh Thư hít một hơi, cánh tay bị đâm đả thương, nhưng là toàn thân vô lực. Cực độ khí tức âm lãnh tại thân thể trong của nàng nhốn nháo. Ngay sau đó một cỗ lực lượng theo Ninh Thư thân thể trong phá thể mà ra. Lý Tam Lang tung bay ở Ninh Thư trước mặt, không muốn ý đồ chạy trốn. Ngươi là thê tử của ta, liền là người của ta, lại có lần tiếp theo, ta liền trực tiếp giết ngươi. Ninh Thư dần dần nắm giữ thân thể của mình, giơ cánh tay lên, cánh tay bị mảnh sứ vỡ đâm hư. Lý Tam Lang ngồi xổm xuống, nhìn Ninh Thư cánh tay, để ngươi nghe lời không? Nghe lời, hiện tại bị thương không phải. Ninh Thư dương mắt liền thấy Lý Tam Lang kinh khủng mặt. Mặt không biểu tình, Lý Tam Lang duỗi ra trắng xanh tay, đụng đụng Ninh Thư bị thương địa phương. Lần sau phải nghe lời, không nghe lời ta liền chém nhất định chân của ngươi, để ngươi cũng không còn có thể chạy. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Lý Tam Lang, trong lòng yên lặng đến tính toán. Trên tay nàng không có công cụ, không có chu sa. Chỉ dựa vào nàng thực lực bây giờ, không thể đem Lý Tam Lang thế nào. Ngược lại khả năng đem Lý Tam Lang cho làm phát bực. Lưu Tiểu Nha, dung mạo ngươi thật không dễ nhìn, Lý Tam Lang nói. Ninh Thư xoa xoa trên cánh tay máu. Xấu xí thì sao, dù sao chính ta không nhìn thấy, buồn nôn chính là ngươi. Lưu Tiểu Nha là một cái nông thôn nha đầu, cái gì đều làm, da thô da đen, có thể xinh đẹp đi nơi nào? Nếu như không có chuyện này, đời này đều là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên. Trời, mặc dù ngày khổ bức, nhưng là cả đời an bình. Bất quá ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Tam Lang còn nói thêm, Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Ngươi có ngại hay không vứt bỏ là ngươi chuyện, còn trông cậy vào người đối mang ơn sao? Ta dáng dấp ra sao là ta chuyện. Trong phòng bừa bộn một mảnh, Ninh Thư đứng lên thu thập một chỗ, có thể làm cho mình ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Tam Lang vẫn luôn phiêu phù ở Ninh Thư bên người, nhìn Ninh Thư thu dọn đồ đạc, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi có phải hay không rất chán ghét ta? Ta đều không chê dung mạo ngươi xấu. Ninh Thư, a a a a. Lý Tam Lang đột nhiên bóp lấy Ninh Thư cổ. Ngươi có phải hay không không thích ta? Thảo, bệnh tâm thần. Ninh Thư bị bóp cổ, không ra được khí, ngón tay tung bay đánh pháp quyết, phù chú đánh vào Lý Tam Lang trên người, làm Lý Tam Lang lồng ngực suy suy mà bốc lên lấy khói đen. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, hướng Lý Tam Lang đánh tới, bất quá nắm đấm xuyên qua Lý Tam Lang thân thể. Nắm đấm đối không có thực thể Lý Tam Lang là không có tác dụng. Những này điêu trùng tiểu kỵ đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi, đây là tại khiêu khích ta. Lý Tam Lang bóp Ninh Thư cổ chặt hơn. Ninh Thư phổi cùng kim đâm đồng dạng đau. Vì mau bị thương luôn là nàng. Bị đính tại trong quan tài. Bây giờ bị quỷ nhập vào người, lại bị quỷ bóp cổ. Ninh Thư yên lặng ghi ở trong lòng. Nàng nhất định phải làm cho Lý Tam Lang hồn phi phách tán. Ninh Thư ngón tay tung bay đến nhanh hơn. Pháp quyết này cơ hồ dành thời gian. Ninh Thư thân thể trong linh khí màu vàng phù chú hướng Lý Tam Lang đánh tới. Lý Tam Lang bị ép buông lỏng ra. Ninh Thư rơi trên mặt đất, gấp rút hấp khí, ôm ngực ho khan, nhìn chằm chằm Lý Tam Lang. Lý Tam Lang bị phù chú đánh trúng, thân thể khói đen bốc lên, quần áo trên người đều giống như đốt một cái hố. Lý Tam Lang con mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Ninh Thư, trong mắt hình như có máu tươi nhỏ ra, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thư cắn răng, bày một cái đơn giản tụ dương trận cùng tụ linh trận. Tụ dương trận có thể tụ tập trung quanh dương khí. Lý Tam Lang là âm tà chi vật, tại dương khí tràn đầy địa phương, khẳng định có suy yếu tác dụng. Tụ linh trận đem chung quanh linh khí tụ tập lại, đối nàng tu luyện có phụ trợ tác dụng. Bố trí xong trận pháp, Ninh Thư trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất bát đầu tu luyện, đợi đến thực lực đủ mạnh, liền có thể giải quyết Lý Tam Lang. Bạo lực không giải quyết được vấn đề, nhưng là có thể giải quyết chế tạo vấn đề người. Chung quanh linh khí chậm rãi tụ tập tới, đều chảy vào Ninh Thư thân thể trong, chậm rãi tạo thành khí kình. Bất quá thế giới này linh khí rốt cuộc so ra kém tu chân thế giới linh khí. Này vừa tu luyện, chính là sáng ngày hôm sau. Ninh Thư nhìn bị tấm ván gỗ đóng đinh cửa sổ, dồn khí đan điền, duỗi ra chân đem cửa sổ đá bể, sau đó chạy ra phòng. Lý gia rất lớn, Ninh Thư tránh đi ra đinh cùng nha hoàn, vừa định muốn vượt qua tường vây, lại bị gẩy trở về. Ninh Thư ngã nhào trên đất, nhìn thấy Lý Tam Lang chính tung bay ở trên tường. Rào, Ninh Thư rụt rụt tròng mắt, hiện tại bắt đầu ban ngày. Lý Tam Lang cứ như vậy, đại đại liệt liệt xuất hiện dưới ánh mặt trời. Lý Tam Lang so với nàng tưởng tượng phải cường đại, rõ ràng hôm qua chúng bùa chú của nàng cũng không thấy bị thương cái gì. Này, mẹ nó cũng có thể. Mẹ nó. Lý Tam Lang bay tới Ninh Thư trước mặt, ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Ngươi còn muốn chạy trốn, nhất định phải cho ngươi một chút trừng phạt. Ninh Thư căng thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Lý Tam Lang. Vì cái gì Lý Tam Lang bị thương, thực lực không giảm, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thảo nào Lưu Tiểu Nha luôn là chạy không thoát. Xem ra muốn đi, nhất định phải giải quyết Lý Tam Lang. Ninh Thư trang nghiêm lấy vẻ mặt, bóp pháp quyết hướng Lý Tam Lang đánh tới. Ninh Thư lại cực nhanh bố trí một cái tụ dương trận, chung quanh dương khí tụ tập tại Lý Tam Lang trên người, làm Lý Tam Lang trên người mạo hiểm hắc khí. Lý Tam Lang giơ tay lên, nhìn thân thể của mình. Lưu Tiểu Nha, người hẳn không phải là Lưu Tiểu Nha. Lưu Tiểu Nha một cái đất cô nàng, căn bản liền sẽ không những thủ đoạn này. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cũng là thê tử của ta. Làm người thê tử nên phải ngoan ngoan nghe lời, không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Lý Tam Lang lạnh nhạt nói. Ninh Thư nhịn không được thở ra một hơi. Bệnh tâm thần nha. Ninh Thư tung bay ngón tay, lại là một cái phù chú hướng Lý Tam Lang trên người đánh tới. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đưa cho nàng Phật Châu vòng tay. Ninh Thư hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phật Châu xuất hiện tại Ninh Thư cổ trên tay. Vòng tay vừa xuất hiện, trong không khí liền phiêu đãng một cỗ đàn hương hương vị, ẩn ẩn có trận trận phạn âm vang lên. Phật Châu vòng tay xuất hiện, Lý Tam Lang liền lui về sau mấy bước, có chút chán ghét nhìn chằm chằm Phật Châu. Thà tô xem Lý Tam Lang loại hành vi này, liền biết này Phật Châu vòng tay hữu dụng, cuối cùng có một dạng đồ vật có thể khắc chế Lý Tam Lang. Đem cái này đồ vật thu lại, ta không thích, Lý Tam Lang âm trầm nói. Ninh Thư chuyển động cổ tay, mượt mà Phật Châu trên dưới nhấp nhô. Lý Tam Lang lại lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Phật Châu, vẻ mặt chán ghét, toàn thân tràn đầy lệ khí. Hết chương.